thua. Ngô Khí nói, trong thanh âm không có bất kỳ cái gì một tia cảm xúc. Ngươi trở về phòng tu luyện đi. Tô Trần đồng dạng không có bất kỳ cái gì tâm tình chập chờn, thắng thua chính là bình thường. Công tử, hiện tại dưới lầu người đông nghìn nghịt, đệ nhất dư tình nghĩ muốn khiêu chiến ngươi. Không có thời gian, Tô Trần thản nhiên nói. Vâng. Ngô Khí liền không nói lời nói, trực tiếp trở về phòng. Trên thực tế, đáy lòng của hắn là khát vọng nhìn thấy Tô Trần cùng đệ nhất dư tình giao thủ. Chuẩn xác mà nói, là muốn nhìn thấy đệ nhất dư tình khôi lỗi thân, có thể hay không chống đỡ được Tô Trần công kích. Nhàn. Trong phòng, Tô Trần tự lẩm bẩm, đối với kia đệ nhất dư tình, hoàn toàn không có hứng thú. Có một bộ khôi lỗi thân, sau đó liền không sợ trời không sợ đất rồi. Ếch ngồi đáy giếng. Tiếp theo, hắn nhắm mắt lại, tiếp tục tu luyện. Về phần Tử Huyên trong lòng nghĩ, Tô Trần sẽ đi đại sảnh uống rượu, lại là suy nghĩ nhiều. Tô Trần mặc dù cũng uống rượu, nhưng cũng không phải là thích rượu như mạng. Hắn lúc tu luyện, có thể một tháng, một năm thậm chí 10 năm 8 năm không uống rượu. Vừa lúc, lại có đệ nhất dư tình ở đại sảnh chờ đợi mình, hắn càng không có hứng thú xuống dưới uống rượu. Thời gian một phần một giây trôi qua, rất nhanh, hai, ba cái canh giờ. Đệ nhất dư tình có chút nóng nảy cùng nổi nóng, Huyên tỷ tỷ, hắn cũng đã biết lầu dưới chuyện A, lại không nguyện ý xuống tới. Hắn người này rất khốn kiếp, rất đáng ghét. Tử Huyên cười cười, sẽ không phải là sợ rồi sao? Đệ nhất dư tình hừ một tiếng, có chút không thú vị. Nàng đối với Tô Trần thế nhưng là rất mong đợi, không nghĩ tới Tô Trần vậy mà nhát như chuột, một mực rụt lại, để nàng bạch chờ mong một trận. Không vội, tỷ tỷ giúp ngươi đi hỏi một chút. Tử Huyên đứng lên, lên lầu, đi tới Tô Trần trước cửa phòng. Tô công tử. Tử Huyên âm thanh thanh linh, rất êm tai. Chuyện gì? Gian phòng bên trong, Tô Trần mở to mắt, nhàn nhạt hỏi. Tô công tử không dưới lâu uống rượu không? Không có hứng thú. Tô Trần liền cho như vậy ba chữ. Sau đó, nhắm mắt lại, tiếp tục tu luyện, không để ý Tử Huyên. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1429, đáng giận người. Tô công tử, dư tình muội muội tới. Tô công tử, dư tình muội muội chính là nữ tiên bảng hạng 7 đâu. Tô công tử không hiếu kỳ dư tình muội muội đến cùng có bao nhiêu đẹp. Người tu võ không nên e ngại khiêu chiến đây. Tô công tử, ngươi làm sao một chút phong độ cũng không có chứ? Không để Huyên Nhi đi vào coi như xong, còn không để ý tới Huyên Nhi. Tô Trần là thật không để ý Tử Huyên. Tử Huyên đứng tại cửa ra vào, lại một lần bị tức đến kém chút thổ huyết. Nàng Tử Huyên chưa từng dạng này bị đối đãi qua. Là, nàng mang theo mặt nạ, cho nên, nhìn lên tới không coi là nhiều đẹp. Thế nhưng là khí chất của nàng, âm thanh, đều là đỉnh cấp bên trong đỉnh cấp. Tăng thêm thân phận địa vị vân vân. Đối mặt Đại La Thiên những cái kia đỉnh cấp công tử ca, yêu nghiệt nhóm, cũng sẽ không đụng phải loại đãi ngộ này a. Không nói giống như đệ nhất dư tình bị người nâng đi, nhưng cũng sẽ không bị bạch nhãn. Không nghĩ tới, Tô Trần ngược lại tốt. Cái này đáng giận người. Đơn giản chính là trong nam nhân bại hoại a. Quá không hiểu đến thương hương tiếc ngọc. Đơn giản không phải cái nam nhân. Tử Huyên đáy lòng các loại nổi nóng, giận mắng. Đáng tiếc, vô dụng. Tô Trần chính là khó chơi. Không nhìn cửa ra vào Tử Huyên. Một hồi lâu, Tử Huyên thật là tâm mệt mỏi. U oán hừ một tiếng, hướng phía lầu một đại sảnh mà đi. Huyên tỷ tỷ, hắn ở đâu? Đệ nhất dư tình tò mò hỏi, nàng coi là Tử Huyên đi lên lầu tìm Tô Trần, hẳn là có thể để Tô Trần xuống tới. Không nghĩ tới, hắn không nguyện ý xuống tới. Tử Huyên có chút bất đắc dĩ nói, tỷ tỷ ngay cả cửa phòng của hắn còn không thể nào vào được. Đệ nhất dư tình sững sờ, sau đó, tuyệt mỹ, không có chút nào suy tư gương mặt bên trên, nhiều một sợi đỏ lên cùng phẫn nộ, thật sự là một cái khốn nạn. Ngay cả tỉ tỉ mặt mũi của ngươi đều không cho. Nhìn tới là sợ hãi. Hừ. trong đại sảnh bên ngoài người đông nghìn nghịt, cũng đều nhỏ giọng nghị luận đứng lên. Tiểu tử kia, vậy mà cùng rùa đen rút đầu đồng dạng. Nhìn tới, không phải mình có thực lực, có thể thu Ngô Khí làm người hầu, dựa vào là tuyệt đối là bối cảnh. Tiểu tử kia đến cùng bối cảnh gì, thậm chí ngay cả Ngô Khí đều hạ mình. Quản hắn bối cảnh gì đâu, chính mình không được, bối cảnh mạnh hơn, có làm được cái gì. Tu võ thế giới, cuối cùng vẫn muốn nhìn thực lực của mình. Một chút võ đạo chi tâm đều không có, coi như sợ, cũng không thể như vậy rùa đen rút đầu đem chính mình khóa tại trong cửa phòng A. Bên trong đại sảnh vị trí trung tâm một cái bàn bên cạnh, Liễu Bảo Bảo, Liễu Tùy, Vương Thiên Thu ba người ngồi, Phùng Nghiên Thanh ba người đứng ở phía sau. Không nên A. Liễu Tùy khẽ nhíu mày, Tu công tử coi như không thể đánh bại đệ nhất dư tình, nhưng trên thực lực cũng hẳn là không kém nhiều lắm, không đến mức sợ hãi không dám ứng chiến. Hơn nữa, đệ nhất dư tình mặc dù tốt chiến, nhưng cơ hồ rất ít hạ tử thủ, cùng nàng chiến một trận, cũng không có sinh mệnh nguy hiểm. Nhìn tới, chính Tu công tử thực lực hoàn toàn chính xác không phải mạnh cỡ nào. Vương Thiên Thu thản nhiên nói, trong lời nói, bao nhiêu có một tia thất vọng, mà đứng lấy Phùng Nghiên Thanh, Chu Nghĩa Kiếm, Lưu Kỳ Ngọc ba người, thì là kích động, sảng khoái. Tô Trần càng là bị nghi ngờ, bọn hắn càng là cao hứng. Đã không có bao nhiêu thực lực, nhưng vì sao có thể dây bại Tiểu Tùy đâu? Liễu Bảo Bảo hiếu kỳ lẩm bẩm một câu. Bối cảnh của hắn rất mạnh. Không phải, Ngô Khí sẽ không trở thành hắn người hầu. Nếu như bối cảnh rất mạnh lời nói, có một chút thủ đoạn đặc thù, nếu như bí pháp, thần thông, bảo bối loại hình, cũng không đủ là lạ. Tại dây bại Tiểu Tùy thời điểm, khả năng, hắn chính là bắt đầu dùng bí pháp, thần thông, bảo bối loại hình đồ vật. Cũng nguyên nhân chính là đây, hắn tại đánh bại Tiểu Tùy về sau, nhanh chóng rời đi, cũng không có đem chúng ta đều cho đánh chết. Vương Thiên Thu phân tích nói, Liễu Bảo Bảo gật đầu, có khả năng. Thật sự là như vậy sao? Liễu Tùy ngược lại là lẩm bẩm một câu, chính hắn là tự mình kinh lịch người. Lúc ấy, Tô Trần xuất kiếm thời điểm, hắn cảm nhận được là thiết thiết thực thực tử vong hương vị. Hơn nữa, tựa hồ, Tô Trần thực lực đích thật là tự thân. Có thể Thiên Thu tỷ phân tích cũng không sai. Cùng lúc đó, đệ nhất Dư Tình cùng Tử Huyên tiếp tục uống rượu. Dư Tình, định làm như thế nào? Tử Huyên hỏi, nàng là đã nhìn ra, Tô Trần là không biết phản ứng nàng. Nghĩ muốn hắn xuống tới cùng đệ nhất dư tình chiến một trận, khả năng không cao. Không muốn cùng bản cô nương chiến. Như vậy, liền lăn xuống tới trực tiếp nhận thua. Cũng không nghĩ nhận thua, lại không muốn chiến đấu. Nơi nào có chuyện tốt như vậy tình. Đệ nhất dư tình hừ một tiếng, kiều hừ trong thanh âm có một chút điêu ngoa cùng bá đạo. Nói, nàng đứng lên, đôi mắt đẹp yếu ớt, tựa hồ, nàng là muốn hướng thẳng đến trên lầu mà đi. Muốn tự thân tìm Tô Trần tính sổ sách, lại bị Tử Huyên trực tiếp ngăn cản. Dư Tình, ngươi không thể lên đi, nơi này là Tử Lân gia. Hắn đã vào ở Tử Lân gia, là Tử Lân gia khách trọ. Trừ phi chính hắn đồng ý đánh với ngươi một trận, bằng không mà nói, chí ít tại Tử Lân gia bên trong, Tử Lân gia đến cam đoan an toàn của hắn. Tử Huyên nghiêm túc nói, đây là Tử Lân gia nhãn hiệu vấn đề. Nếu như vào ở Tử Lân gia, khách nhân an toàn cũng không thể bị cam đoan. Tử Lân gia còn có cái gì tư cách mở nhiều như vậy chi nhánh, lại vào ở giá cả đắt như vậy. Vậy làm sao bây giờ? Đệ nhất dư tình có chút nhụt chí. Hắn không có khả năng một mực ở tại Tử Lân gia. Dù sao, mục tiêu của chúng ta đều là Đông Cực Tinh Thần Tháp. Hắn nhiều nhất chỉ có thể ở Thất Ác tiểu trấn ngây ngốc một ngày. Ngày mai hắn khẳng định phải rời đi Thất Ác tiểu trấn. Tử Huyên cười nói, không chỉ có Tô Trần, cái khác người tham gia khảo hạch cũng đều đồng dạng. Đi vào Thất Ác tiểu trấn chỉ là tu chỉnh, chẳng lẽ còn nghĩ muốn ở luôn? Mặc kệ là Tô Trần, còn là cái khác người tu võ, ngày mai tuyệt đối đều biết rời đi Thất Ác tiểu trấn. Ngay tiếp theo, Tử Lân gia nhà này chi nhánh cũng sẽ biến mất, dọn đi. Cho nên Huyên tỷ tỷ có ý tứ là, ta chờ, đợi đến ngày mai, chờ hắn xuất hiện, rời đi Tử Lân gia. Sau đó, đệ nhất dư tình đôi mắt đẹp sáng lên, Huyên tỷ tỷ, đó là cái biện pháp tốt. Hiện tại, trời đều sắp đen, khoảng cách sáng sớm ngày mai đã không xa. Đêm nay, chúng ta vẫn uống rượu tốt. Được, đêm nay, tỷ tỷ cùng ngươi uống. Tử Huyên cười gật đầu, trong lòng nghĩ là, lớn khốn nạn, không nhìn thấy ngươi bị dư tình giáo huấn một lần. Bản cô nương tâm khó có thể bình an, dám đối đãi như vậy bản cô nương, ngươi còn là cái thứ nhất. Thời gian tiếp tục trôi qua, không chỉ có là Tử Huyên cùng đệ nhất dư tình không hề rời đi. Người đông nghìn nghịt người tu võ nhóm, một cái đều không hề rời đi. Một đêm thời gian, có thể dài bao nhiêu? Đối với thọ nguyên chí ít đạt đến mấy triệu năm người tu võ nhóm, thì tương đương với trước mắt một lần mà thôi. Tô Trần, đích thật là một mực tại tu luyện, Tử Lân ra một tầng trong đại sảnh, đến cùng xảy ra chuyện gì? Hắn mặc kệ, cũng lười quản, không có bất kỳ cái gì hứng thú. Một đêm tu luyện, để hắn thực lực càng phát vững chắc, ít nhiều có chút thu hoạch. Sáng sớm, Tô Trần mở mắt, phun ra một ngụm chọc khí, trong hai mắt, đầu tiên là nổ bắn ra một sợi tinh quang, sau đó, bình tĩnh lại, đón lấy, hắn cảm nhận được cái gì, khẽ nhíu mày. Thật là lớn chấp nhất, Tô Trần tự lẩm bẩm, có chút không thú vị cùng không kiên nhẫn. Tiếp theo, hắn đứng dậy, mở cửa, cửa ra vào, Ngô Khí đã chờ ở cửa, rời đi Thất Ác tiểu trấn. Chúng ta tiếp tục đi đường, Tô Trần nói. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1430, quá làm người tức giận. Vâng, Ngô Khí gật đầu, giữ im lặng cùng sau lưng Tô Trần. Hắn do dự một chút, nói, công tử, tiếp xuống, Ngô Khí có thể không xuất thủ sao? Ngô Khí cũng rõ ràng Tô Trần xuống lầu sẽ phát sinh cái gì, mà hắn không muốn ra tay. Hắn nghĩ muốn nhìn Tô Trần có thể hay không phá vỡ đệ nhất dư tình khôi lỗi thân. Đương nhiên, đây nhất định là không phù hợp làm một cái người hầu hành vi. Cho nên, hắn nói ra, nếu như Tô Trần yêu cầu hắn xuất thủ, hắn sẽ tuyệt đối phục tùng Tô Trần mệnh lệnh. Được. Tô Trần quét Ngô Khí liếc mắt, gật đầu, đáy lòng, đối với Ngô Khí càng phát hài lòng. Ngô Khí tính cách, thật đúng là kiếm tâm thông minh, vô tận thuần túy, đi thẳng về thẳng, không có bất kỳ tiểu tâm tư cùng âm mưu quỷ kế. Có sao nói vậy, có hai nói hai, hắn rất ưa thích loại tính cách này. Tô Trần cùng Ngô Khí xuống lầu, một chút lâu, muôn người chú ý. Hừ hừ, Tô công tử, bản cô nương còn tưởng rằng ngươi muốn ở luôn Tử Lân gia nữa nha. Tử Huyên có chút đắc ý nhíu mày, lớn khốn nạn, nhìn ngươi làm sao tránh. Mà Tử Huyên bên cạnh đệ nhất dư tình thì là đôi mắt đẹp tinh sáng, khóa chặt Tô Trần, tựa hồ ngay tại động thủ biên giới. Bất quá, vì không để Tử Huyên khó làm, đệ nhất dư tình còn đang chờ đợi, chờ đợi Tô Trần đi ra Tử Lân gia. Ân, như vậy, một khi động thủ, cùng Tử Lân gia không có bất cứ quan hệ nào, đương nhiên cũng sẽ không tổn thất Tử Lân gia những cái bàn kia vò rượu vân vân. Ngươi dám khiêu chiến ta sao? Đệ nhất dư tình chờ không nổi, quát đến. Không dám. Tô Trần không chút do dự phun ra hai chữ, nhìn cũng không nhìn đệ nhất dư tình liếc mắt. Dù cho đáy lòng của hắn thật rất kinh diễm, nàng này lại có Nạp Lan Khuynh Thành, Mặc Khuynh Vũ cấp bậc tuyệt sắc khuynh thành dung mạo. Ngươi, đệ nhất dư tình sắc mặt đều đỏ lên, khốn nạn. Nàng cảm giác một quyền của mình đập vào trên mông. Tử cô nương, đến một vò rượu. Tô Trần nhìn lướt qua Tử Huyên, cười cười, tựa hồ không có cảm nhận được Tử Huyên u oán cùng phẫn nộ, đưa rượu lên. Tử Huyên chừng Tô Trần liếc mắt, nhưng còn là lớn tiếng nói. Lập tức, gã sai vặt nâng cốc bưng lên, mà Tô Trần thì là bắt đầu uống rượu. Ân, không nhìn tất cả mọi người, mặc dù giờ phút này hắn là môn người chú ý, mặc dù Tử Huyên cùng đệ nhất dư tình ở bên cạnh, đôi mắt đẹp đều muốn ăn người rồi, có thể Tô Trần còn là an tâm uống rượu, thưởng thức Tử Lân gia rượu, danh bất hư truyền. đệ nhất Dư Tình chưa từng có tức giận như vậy qua, đều muốn nhịn không được. Khốn nạn, ngươi chờ, chờ ngươi uống rượu xong, ngoại trừ Tử Lân ra, bản cô nương muốn để ngươi biết nếm khắp đau khổ. Tử cô nương nhìn lên tới, đối bản công tử có ý kiến. Tô Trần uống vào, tựa hồ là cố ý đồng dạng, nhìn lướt qua Tử Huyên, cười nói. Tô công tử, khi dễ tiểu nữ tử, cũng không phải đại nam nhân. Tử Huyên hừ một tiếng, thật là đã đợi không kịp, chờ không nổi nhìn thấy đệ nhất Dư Tình dành cho Tô Trần một bài học. Đại nam nhân, bản công tử năm nay 27 tuổi, có tử cô nương lớn sao? Tử cô nương niên kỷ so bản công tử hơn gấp 10 lần đây. Tô Trần nháy mắt, tức chết người không đền mạng. Tử Huyên trực tiếp bị ế trụ, nàng lại bị người trào phúng lớn tuổi. Phải biết, nàng thế nhưng là tuổi trẻ quá phận a, cũng liền mới hơn 1000 tuổi mà thôi. Hơn 1000 tuổi khái niệm gì? Tại Đại La Thiên, đối với trẻ tuổi một đời định vị chính là 10000 tuổi trở xuống, đều là trẻ tuổi nhất đại. Đại La Thiên người tu võ bình quân thọ nguyên đạt đến 4-500 vạn tuổi, đây là bởi vì các loại chiến đấu thịnh hành, bằng không mà nói, bình quân tuổi thọ đạt đến ngàn vạn tuổi đều không phải là vấn đề. Tương đối động một tí liền mấy triệu tuổi, hơn 10 triệu tuổi Đại La Thiên người tu võ tới nói, hơn 1000 tuổi, tuổi trẻ đến rồi khó có thể tin tình trạng, có được hay không? Hơn nữa, tu luyện đến Tử Huyên loại thực lực này, không đạt đến 100 vạn tuổi, đoán chừng dung nhan cũng sẽ không có bất kỳ một tia già yếu. Đây là Tử Huyên thực lực không còn tiến bộ dưới tình huống, lấy nàng tu võ thiên phú, có thể không tiến bộ. Nàng sống hơn 1000 năm, còn là lần đầu tiên bị người trào phúng lớn tuổi. Có thể mấu chốt là, Tô Trần nói là sự thật. So sánh Tô Trần, nàng đích xác là già mấy gấp 10 lần. Tử Huyên kém chút bị nghẹn bạo tẩu. Còn tốt, còn có lý trí, nàng không thể tùy tiện bại lộ thực lực. Công tử thật sự là miệng lưỡi sắc bén. Tử Huyên hừ một tiếng, âm thanh đều lạnh 3 phần. Công tử đã muốn uống rượu, liền uống đi. Có thể cũng không thể một mực uống đi. Cuối cùng muốn rời khỏi Tử Lân ra, Dư Tình muội muội có thể tiêu hao lên. Một bên, đệ nhất Dư Tình không có làm sao lên tiếng, nhưng một đôi mắt đẹp lại nhìn chằm chằm vào Tô Trần, tập trung vào, nàng đây là phòng ngừa Tô Trần đột nhiên trốn. Ngô khí, uống rượu. Tô Trần lắc đầu, không còn đùa Tử Huyên, cho Ngô khí rót một chén rượu. Công tử, Ngô khí giật mình, hắn là người hầu, Tô Trần là chủ nhân, nơi nào có chủ nhân cho người hầu rót rượu đạo lý, trong lòng, đối với Tô Trần nhiều một tia tán thành, muốn lôi kéo Ngô khí. Tử Huyên nhìn ở trong mắt, đáy lòng hừ một tiếng, nàng cảm thấy, Tô Trần nhất định là muốn lôi kéo Ngô khí, đợi lát nữa, một khi ra Tử Lân ra, tốt để Ngô khí vì hắn ngăn trở Dư Tình, mặc dù Ngô khí vốn chính là Tô Trần người hầu, vì hắn ngăn trở Dư Tình tựa hồ là hẳn là. Nhưng, Tử Huyên có loại trực giác, Ngô khí có thể sẽ không làm như vậy. Nàng cảm giác, Ngô khí cùng mình có lẽ có ý tưởng giống nhau, muốn nhìn một chút Tô Trần thực lực. Tử Huyên ngược lại là thật đoán đúng 7-8 phần, Ngô khí hoàn toàn chính xác muốn nhìn một chút Tô Trần thực lực. Nhưng, trên bản chất, lại hoàn toàn khác biệt. Ngô khí là muốn nhìn một chút Tô Trần đến cùng mấy chiêu có thể đánh bại đệ nhất Dư Tình. Biết đánh nhau hay không phá khôi lội thân. Hắn rất chờ mong. Còn Tô Trần có thể đánh bại hay không đệ nhất Dư Tình sao? Theo Ngô khí là nhất định, không thể nghi ngờ. Mà Tử Huyên thì là cảm thấy Tô Trần nhất định sẽ thua trong tay đệ nhất Dư Tình. Hắn nghĩ muốn nhìn chính là Tô Trần có thể trong tay đệ nhất Dư Tình kiên trì mấy chiêu. Sẽ bị giáo huấn nhiều thảm. Hừ, Tô Trần, muốn lôi kéo Ngô khí vì ngươi xuất thủ. Đợi lát nữa, nếu là Ngô khí thật xuất thủ, bản cô nương nhưng cũng là muốn bại lộ 3 phần. Tử Huyên khẳng định là không muốn bại lộ thực lực. Có điều, nàng càng khát vọng giáo huấn Tô Trần một trận. Cho nên, thực sự không được, bại lộ mấy phần thực lực, cũng ở đây không chối từ. Thời gian 1 phần 1 giây trôi qua, đều nửa canh giờ, Tô Trần cùng Ngô khí còn tại uống rượu. một chút xíu muốn rời khỏi cảm giác đều không có. Dưới mặt nạ, Tử Huyên tấm kia làm cho người kinh diễm tuyệt mỹ gương mặt bên trên đã hiện đầy sắc mặt giận dữ. Tên khốn này, cái này nhát gan khốn nạn. Đệ nhất Dư Tình sắc mặt cũng khó nhìn, đôi mắt đẹp lạnh lùng nhìn chằm chằm Tô Trần, lạnh ý cùng chiến ý, không chút nào che lấp. Mà trong đại sảnh Liễu Bảo Bảo, Liễu Tùy, Vương Thiên Thu đám người cũng đều có chút nóng nảy, chớ đừng nói chi là Tử Lân ra bên ngoài người đông nghìn nghịt. Chẳng lẽ còn sợ, cố ý kéo dài thời gian. Vương Thiên Thu tự lẩm bẩm, nhíu nhíu mày lại, ánh mắt chỗ sâu thất vọng lại nhiều ba phần. Liễu Bảo Bảo cũng là khẽ thở dài một cái, nói thật, nàng đối với Tô Trần vẫn còn có chút mong đợi. Dù sao, Tô Trần dây bại đệ đệ của mình, gánh bên trên cực hạn thiên tài danh hào, nàng trong tiềm thức là hy vọng Tô Trần không để cho mình, Thiên Thu tỷ còn có đệ đệ thất vọng. Đáng tiếc, Liễu Bảo Bảo rõ ràng, nàng chờ mong, khả năng rất rất nhỏ, Tô Trần muốn thật sự là có thực lực tuyệt đối, sẽ cọ sát thời gian sao? Lưu Kỳ Ngọc cùng Chu Nghĩa Kiếm ngược lại là rất kích động, sảng khoái tiếu dung, khống chế không nổi dập dờn ở trên mặt. Phùng Nghiên Thanh càng là cười lạnh, trong lòng là đắc ý, Tô Trần, ngươi cái đáng chết chiến cổ thiên sâu kiến, vận khí tốt một lần, hai lần, không có khả năng có lần thứ ba a. Mặc cho ngươi lại quỷ dị, tại đụng tới thực lực tuyệt đối người tu võ, còn là đến bộc lộ ra chính mình lúc đầu thực lực. Thời gian còn tại trôi qua, rốt cục, lại thời gian một nén nhang sau, Tô Trần đứng lên, Ngô Khí cũng đứng lên, là nên đi nữa nha. Tô Trần thản nhiên nói, di chuyển bước chân, hướng phía Tử Lân gia đi ra ngoài. Trước mắt, Tử Lân gia trong ngoài, tất cả mọi người kích động. Trò hay, muốn mở màn. Tử Huyên càng là đôi mắt đẹp lấp lóe, nhìn chằm chằm Tô Trần, dị sắc liên tục, trong đôi mắt đẹp ý tứ rất rõ ràng, khốn nạn, ngươi giáo huấn liền muốn tới. Đệ nhất Dư Tình thì là tại Tô Trần đứng lên chiều bái lấy bên ngoài đi đến thứ nhất giây lát, cũng di chuyển bước chân, đi theo sau lưng Tô Trần, hướng phía bên ngoài đi đến. Khí tức của nàng thì là trực tiếp khóa chặt Tô Trần, không chút nào buông lỏng, liền đợi đến Tô Trần chỉ cần bước ra Tử Lân ra, lập tức động thủ. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1431, dọa người ánh mắt. Sau một khắc, mắt thấy Tô Trần chạy tới Tử Lân ra cửa ra vào, lại đến một bước, hắn liền có thể bước ra đi. Có thể để cho người ta hận không thể trực tiếp mắng chửi người chính là Tô Trần vậy mà thoáng cái dừng lại bước chân. Hắn quay đầu, lặng lặng nhìn lướt qua sau lưng đệ nhất Dư Tình liếc mắt, nghe nói, chỉ cần khiêu chiến ngươi, đánh bại ngươi, liền có thể cưới ngươi. Vâng, đệ nhất Dư Tình khẽ ngẩng đầu, đôi mắt đẹp rất lạnh, nghĩ muốn cưới chính mình. Ha ha, có thể đánh bại chính mình sao? Huyễn tưởng, cái kia, ta đối với ngươi không cảm hứng thú vị, không muốn cưới ngươi, cho nên, ta phía trước không muốn khiêu chiến ngươi. Hiện tại không muốn khiêu chiến ngươi, về sau cũng sẽ không khiêu chiến ngươi. Chúng ta là người xa lạ, nước giếng không phạm nước sông. Ta chỉ là cảnh cáo ngươi một câu, ta không trêu chọc ngươi, ngươi cũng không cần trêu chọc ta. Bằng không mà nói, có lẽ hậu quả là ngươi không thể nhận lên. Tô Trần thản nhiên nói. Hắn tự nhiên là nhìn ra được đệ nhất Dư Tình kích động, muốn động thủ, hắn không muốn phiền phức. Đệ nhất Dư Tình trầm mặc, nhưng tuyệt mỹ gương mặt bên trên sắc mặt lại khó coi cực kỳ. Tên khốn này, đáng chết khốn nạn. Nàng cảm nhận được trước nay chưa từng có nhục nhã cùng vũ nhục. Không cho đệ nhất Dư Tình cơ hội nói chuyện, Tô Trần trực tiếp vừa xài bước ra, đi ra Tử Lân ra. Đệ nhất Dư Tình lửa giận vừa vặn cũng thọt tới cực hạn, cũng bất kể có phải hay không là đánh lén, cũng bất kể có phải hay không là có lý do xuất thủ, dù sao, chính là xuất thủ. Ba ba ba. Phi đao, nàng tuyệt kỳ sở trường, Nguyệt Hàn băng đao. Kia màu bạc trắng, rét lạnh thấu xương, nhỏ hẹp mảnh khảnh, cực điểm phá không, mang theo rét lạnh ý cảnh cùng đao vận vị nói băng đao, bỗng nhiên bắn ra. Hơn nữa, là một cái trước mắt chín chuôi. Chín chuôi băng đao là nàng cực hạn. Bất quá, đệ nhất Dư Tình cuối cùng không phải hiếu sát người, nàng mặc dù tốt chiến, nhưng cái này tuổi trẻ, không biết chiến đấu bao nhiêu lần, có rất ít cái nào người tu võ thật chết trên tay của nàng. Huống chi, Tô Trần mặc dù chán ghét, cùng nàng còn là người xa lạ, không phải sinh tử cứu nhân, nàng càng không khả năng ra tử thủ. Cái này chín chuôi băng đao, bên trên ba thanh tỏa định là Tô Trần tả hữu bả vai cùng xương quai xanh. Bên trong ba thanh tỏa định Tô Trần xương sườn, dưới ba thanh tỏa định là Tô Trần bụng xương. Coi như đều đánh trúng, Tô Trần cũng không chết được, đỉnh chết trọng thương, mà nàng có đầy đủ đỉnh cấp chữa thương đan dược, không biết để Tô Trần ném mạng. Gặp đệ nhất dư tình trực tiếp xuất toàn lực, Tử Viên có chút kinh hỉ. Đừng nhìn đệ nhất dư tình cái này chín chuôi phi đao tùy tiện liền thi triển, nhưng nàng rõ ràng hơn, đây là đệ nhất dư tình toàn lực. Cái này chín chuôi phi đao, thế nhưng là cực mạnh, chín chuôi cùng nhau xuất kích, coi như là bình thường nhân đạo cảnh 9 tầng người tu võ đều rất khó đều đón lấy. Bởi vì, cái này chín chuôi phi đao bên trong, ẩn chứa quá nhiều kinh khủng đồ vật, như pháp tắc, đạo vận, đao thế vân vân. Mặt khác, đệ nhất dư tình đến từ đệ nhất gia tộc. Đệ nhất gia tộc từng có qua phi thường quá khứ huy hoàng, tổ tông lưu lại một cái thiên đại tặng, đó chính là đệ nhất gia tộc huyền khí công pháp, chính là đệ nhất huyền kinh, đỉnh cấp bên trong đỉnh cấp. Lấy đệ nhất huyền kinh tu luyện ra được huyền khí chất lượng phi thường cao, cao chất lượng huyền khí ngưng tụ băng đao, uy lực có thể nghĩ. Thậm chí Tử Viên còn ẩn ẩn cảm nhận được băng đao bên trong gió thuộc tính hương vị. Nhìn tới, một đoạn thời gian không có nhìn thấy đệ nhất dư tình, đệ nhất dư tình lại có một chút bản chất họ tiến bộ, phong thuộc tính gia nhập, để băng đao tốc độ càng thêm dọa người rồi. Mà theo băng đao bắn ra, toàn bộ Tử Lân gia nội nội ngoại ngoại, một mảnh rét lạnh, không khí phảng phất đều bị kéo vào cửu u, lạnh để cho người ta ngạt thở. Mà trong đó một chút lấy đao làm binh khí người tu võ càng là bội đao đều trong mơ hồ tê minh, rên rỉ, run rẩy, phảng phất, liền muốn đứt gãy. Trong điện quang hỏa thạch, hừ, Tô Trần khẽ nhíu mày, hừ một tiếng, sau đó, không chút do dự, quay người, chính là hắc ám tịch diệt. Bởi vì đệ nhất dư tình liền sau lưng hắn, dựa vào là rất gần, xuất thủ khoảng cách cũng gần vô cùng. Cơ hồ xem như cận chiến. Nếu là cận chiến, đối với Tô Trần tới nói, tự nhiên là dùng hắc ám tịch diệt. Hắc ám tịch diệt tại cận chiến bên trong, cơ hồ là vô địch. Đệ nhất dư tình thực lực cũng không yếu, tổng hợp đứng lên, đạt đến nhân đạo cảnh 9 tầng chiến lực. Hắn không có khả năng có cái gì lưu thủ, nhất là tại không mượn dùng lão long cùng cửu u lực lượng dưới, cũng không thể chủ quan. Bằng không mà nói, đáy chậu ránh lật thuyền. Theo hắc ám tịch diệt đánh ra, một chùm đen nhánh chùm sáng, tịch diệt mà lặng yên không một tiếng động, cực điểm tốc độ, xuyên thủng không khí, tựa như từ trên trời giáng xuống đồng dạng, không có bất kỳ cái gì báo hiệu dưới, càng không có bất kỳ huyền khí ba động, lao thẳng tới đối diện, hướng phía kia chín chuôi phi đao mà đi. Tại tất cả mọi người còn không có kịp phản ứng thời điểm, kia chín chuôi phi đao đã cùng hắc ám tịch diệt tiếp xúc, thần tích xuất hiện, đơn giản dọa người ánh mắt. Kia có tiếng mạnh mẽ băng đao, làm đệ nhất dư tình chiêu bài chiêu thức băng đao, còn là trọn vẹn chín chuôi, lại vậy mà trực tiếp hòa tan, tựa như là khối băng gặp hỏa diễm nóng rực, không có chút nào ngăn cản lực lượng, tan rã vô cùng nhẹ nhàng. Cơ hồ cũng liền 1% cái hô hấp dáng vẻ, kia chín chuôi băng đao, liền đã không có, vô ảnh vô tung, giống như, băng đao xưa nay không tồn tại, mà là ảo giác. Càng kinh khủng chính là, tại chín chuôi băng đao tan rã về sau, hắc ám tịch diệt trùng sáng nhìn lên tới vậy mà không có một tia hao tổn, vẫn còn tiếp tục tiến lên. Đệ nhất dư tình đôi mắt đẹp đều muốn bay ra ngoài, tuyệt mỹ khuôn mặt thoáng cái tái nhợt, đến cực điểm hoảng sợ, nhịp tim đều muốn dừng lại. Làm sao có thể? Môi của nàng run nhẹ nhẹ, cực điểm sợ hãi, để nàng cơ hồ có chút ngây người. Những năm này, trẻ tuổi nhất đại bên trong, không phải là không có người có thể ngăn cản được nàng băng đao. Dù sao, công kích của nàng sức chiến đấu, không tính chí cường, nàng chỗ dựa lớn nhất là khôi lỗi thân. Thế nhưng là, tại kia giải rác mấy lần băng đao bị ngăn trở chiến đấu bên trong, băng đao mặc dù bị ngăn trở, nhưng cũng là chậm rãi vỡ vụn, hay là quang mang ảm đạm, không kiên trì nổi mới băng liệt. Nhưng trước mắt, nàng chín chuôi băng đao, ngay cả 1% cái hô hấp đều không có chịu đựng, không có bất kỳ cái gì một tia giãy giụa, phản kháng, ngăn cản, liền trực tiếp biến mất hầu như không còn, ngay cả thứ cặn bã đều không thừa dưới. Loại này chênh lệch, quả thực là thiên địa chênh lệch. Đệ nhất dư tình đều sợ hãi thất thần, Tử Lân gia trước trước sau sau cái khác người tu võ, cũng không khá hơn chút nào. Từng đôi con mắt đều tại bạo liệt cùng vẩy ra ở giữa, cơ hồ không có người còn có lý trí tư duy. Dù là Ngô Khí, đều mộng, hắn cũng là lần đầu tiên nhìn thấy Tô Trần phát huy hắc ám tịch diệt. Hắc ám tịch diệt uy lực, để hắn đều lạnh tim thấu xương. Tử Huyên càng là thân thể mềm mại run rẩy. Có điều, Tử Huyên so đệ nhất dư tình phục hồi tư duy nhanh như vậy một tia, tư duy vừa mới trở về, Tử Huyên liền đột nhiên hét lên, cẩn thận. Thanh âm của nàng đều mất tiếng, bởi vì kia hắc ám tịch diệt trùng sáng màu đen tại chôn vùi chín chuôi băng đao về sau, tiếp tục hướng phía đệ nhất dư tình đánh tới, đều muốn đến đệ nhất dư tình trước người. Đệ nhất dư tình còn tại ngây người, theo Tử Huyên một tiếng khẽ kêu, đệ nhất dư tình tựa như là một cái máy móc thoáng cái thông điện, sống, vừa sống, nàng liền cảm nhận được một cỗ đến cực điểm tử vong hương vị. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1432, giống như nằm mơ chấn động, nàng thậm chí cũng sẽ không lui lại, không biết tránh né, nàng chưa từng có cảm thụ qua loại này thuần túy, cực điểm tử vong hương vị, nàng căn bản sẽ không tránh né, phát huy thân pháp, hay là nghênh chiến, hoàn toàn là theo bản năng, mỗi lúc có thời điểm nguy hiểm, nàng vô ý thức, chính là thúc đẩy khôi lỗi thân ngăn tại trước người, lần này cũng không ngoại lệ. Tâm thần khẽ động, khôi lỗi thân bỗng nhiên xuất hiện, thoáng cái ngăn tại Tử Huyên trước người. Mà khôi lỗi thân vừa mới xuất hiện, hắc ám tịch diệt trùng sáng màu đen, liền cùng với tiếp xúc. Một tiếng nhỏ xíu âm thanh dưới, làm cho người huyết mạch đều muốn đảo lưu, ngũ tạng lục phủ đều muốn chôn phấn, làm cho người tam sinh năm thế đều khó mà quên một màn. Xuất hiện, vô cùng rõ ràng xuất hiện tại mỗi một người đáy lòng, chỉ gặp kia hắc ám tịch diệt trùng sáng màu đen, vậy mà tại nhanh chóng tan rã khôi lỗi thân. Kia là khôi lỗi thân A, là đệ nhất gia tộc chọn về lấy ra một bộ thiên đạo cảnh truyền thuyết cấp bậc võ kỹ, mời thái vực sâu thần các thủ tịch luyện khí đại sư hao phí đến 10 năm, mới chế tạo thành đỉnh cấp phòng ngự trí bảo A. Hơn nữa, vị kia thái vực sâu thần các thủ tịch luyện khí đại sư từng nói qua, cái này khôi lỗi thân là hắn suốt đời kiêu ngạo nhất tác phẩm. Mà cỗ này khôi lỗi thân chiến kỹ cũng thật sự là bưu hãn tới cực điểm. Hơn 100 năm đến, nó để đệ nhất dư tình bảo trì trẻ tuổi nhất đại bên trong bất bại chiến kỹ. Có lẽ lực công kích của ta không bằng ngươi, tốc độ không bằng ngươi, kinh nghiệm chiến đấu không bằng ngươi chờ một chút. Nhưng, ta có khôi lỗi thân, ta liền đứng ở bất bại. Ta nhiều nhất chính là cùng ngươi bình, tuyệt đối sẽ không có thua trận xuất hiện. Thậm chí, bởi vì khôi lỗi thân quá biến thái, hiện tại, trẻ tuổi nhất đại bên trong, chủ động khiêu chiến đệ nhất dư tình thiên tài, đều rất rất ít. Khôi lỗi thân quá làm cho người ta tuyệt vọng, đơn giản chính là vô địch phòng ngự. Theo đánh giá, khôi lỗi thân đại khái có thể nhẹ nhõm ngăn cản thiên đạo cảnh phía dưới hết thảy công kích, chính là thiên đạo cảnh phía trên công kích, một tầng, hai tầng, ba tầng loại kia công kích. Khôi lỗi thân có lẽ cũng đều có thể ngăn cản cái 7-8 phần. Nhưng trước mắt đâu, khôi lỗi thân căn bản ngay cả ngăn cản đều không làm được, trực tiếp đang tan rã A. Đây là vô địch phòng ngự khôi lỗi thân sao? Đơn giản cùng ảo giác đồng dạng A. Đệ nhất dư tình chỉ cảm thấy chính mình toàn thân đều bị đông lại, trái tim cũng tốt, nhịp tim cũng tốt, máu chảy cũng tốt, đều bị đông lại. Nàng tựa như là bị kéo vào một cái vô tận rét lạnh thế giới khác, làm sao cũng không trốn thoát được. Mà ở đây những người khác thì là triệt triệt để không có tư duy, đứng ở nơi đó cùng đầu gỗ cái cọc không có khác nhau. Bao quát Tử Huyên, bao quát Ngô Khí, bao quát Liễu Bảo Bảo đám người. Muôn người chú ý dưới, khôi lỗi thân hoàn toàn biến mất. Hắc ám tịch diệt trùng sáng cũng đã biến mất. Hắc ám tịch diệt trùng sáng mặc dù lực công kích vô địch, cơ hồ đều tiếu dung, nhưng cũng là theo Tô Trần thực lực tăng trưởng mà tăng trưởng, mà không phải nghĩa rộng bên trên vô địch. Có thể đem khôi lỗi thân đều chôn vùi, nó cũng đến rồi cực hạn. Đi. Tĩnh mịch bên trong, Tô Trần quét Ngô Khí liếc mắt, nói. Hắn ngược lại là không có tiếp tục động thủ, bởi vì đệ nhất dư tình đã được đến hẳn là có dạy dỗ. Dù sao, khôi lỗi thân đã không có, dựa theo hôm qua Tử Huyên tại gian phòng của hắn ngoài cửa cùng hắn nói liên quan tới đệ nhất dư tình khôi lỗi thân, hắn là biết khôi lỗi thân giá trị. Khôi lỗi thân không có, đệ nhất dư tình tuyệt đối là tổn thất to lớn. Vâng, tại Tô Trần chiêu hô về sau, Ngô Khí mới phản ứng được. Hắn là vừa mừng vừa sợ lại sợ, đơn giản cùng giống như nằm mơ. Hắn biết rõ Tô Trần mạnh mẽ. Dù sao, Tô Trần có thể đánh bại hắn, lấy 27 tuổi, Cố Tự Hằng cổ cảnh 2 tầng niên kỷ cùng cảnh giới đánh bại hắn. Thậm chí, ngay cả kiếm vận đều mạnh hơn hắn, làm sao một cái yêu nghiệt cao minh. Nhưng, hắn còn đánh giá thấp. Hắn lúc đầu coi là, Tô Trần mặc dù mạnh mẽ hơn chính mình, nhưng nhiều nhất mạnh mẽ gấp đôi đi. Không nghĩ tới, không chỉ 10 lần a, hoàn toàn không phải một cái cấp bậc. Ngày đó, hắn cùng Tô Trần giao chiến thời điểm, Tô Trần quả thật cũng không dùng hết toàn lực. Dù sao, Ngô Khí thật bị dọa phát sợ, hắn thậm chí có loại cảm giác nằm mộng, thiên tài, yêu nghiệt, biến thái. Tựa hồ cũng không đủ để hình dung Tô Trần một phần 100.000 a. Nếu như nói, phía trước, hắn đi theo Tô Trần bên người, làm Tô Trần người hầu, là bởi vì đánh cược thua, là bởi vì hắn là cái tuân thủ lời hứa người. Như vậy, cái này một cái trước mắt, hắn có cảm giác không giống nhau, một loại đối với trí cường giả tôn kính, đối với so với mình ưu tú không biết bao nhiêu lần siêu cấp yêu nghiệt tôn kính. Đi theo Tô Trần bên người, làm hắn người hầu, tựa hồ, cũng không tính mất mặt. Hắn nhiều một tia tán đồng. Tại Tô Trần cùng Ngô Khí biến mất sau, dần dần, Tử Lân ra trước sau sau những cái kia người đông nghìn nghịt, từ dần dần địa có một chút tư duy. Đầu tiên là Tử Huyên hô hấp cũng hơi run rẩy, nàng đi lên trước, đỡ lấy thân thể mềm mại run rẩy đệ nhất dư tình, ngươi không sao chứ? Đáy lòng, Tử Huyên là cảm thấy có lỗi với đệ nhất dư tình. Có thể nói, Tô Trần cùng đệ nhất dư tình ở giữa chiến đấu, xem như nàng một tay thúc đẩy, mà đệ nhất dư tình tổn thất một bộ khôi lỗi thân a. Tổn thất này quá lớn, lớn không cách nào tưởng tượng. Có thể nói, toàn bộ Tử Lân gia thêm lên, đều không bỏ ra nổi một bộ khôi lỗi thân. Hơn nữa, nếu có khôi lỗi thân ở thập vũ bí cảnh chiến trường khảo hạch hạng nhất, là có rất lớn khả năng rơi trên tay đệ nhất dư tình. Hiện tại, không có khôi lỗi thân, đệ nhất dư tình thực lực, đỉnh chết cũng chính là phổ thông nhân đạo cảnh 9 tầng sơ kỳ cái chủng loại kia cấp bậc. Những người khác không nói, Ngô Khí liền có thể nhẹ nhàng đánh bại đệ nhất dư tình. Đệ nhất dư tình cùng lần này khảo hạch hạng nhất đã vô duyên, mà cái này đều là bởi vì nàng. Không có việc gì, đệ nhất dư tình rốt cục hoàn hồn, kia tuyệt sắc gương mặt bên trên, tất cả đều là tái nhợt. Nàng cắn môi đỏ, đáy lòng là hoảng sợ, là ủy khuất, là nghĩ mà sợ, là mê mang. Nàng có chút bất lực, một chùm hắc ám tịch diệt, phá vỡ nàng tất cả kiêu ngạo. Nàng thật coi là trẻ tuổi nhất đại bên trong, nàng có khôi lỗi thân ở, không nói vô địch, ít nhất là bất bại. Không nghĩ tới, Tô Trần liền tùy tiện một chiêu, chỉ một chiêu a, khôi lỗi thân liền không có. Ngay cả hài cốt đều không có còn lại, liền cùng giống như nằm mơ. Nếu như là trước một khắc đồng hồ nói cho nàng, nàng khôi lỗi thân sẽ bị một cái 27 tuổi, Cố Tự Hằng cổ cảnh 2 tầng người trẻ tuổi một chiêu đánh nát, nàng liền là chết, cũng sẽ không tin tưởng, có thể sự thật. Thật xin lỗi. Tử Huyên âm thanh rất hạ, nàng thật là cảm thấy cơ hồ không cách nào bù đắp áy náy. Hơn nữa, nàng nghĩ đến một cái vô cùng nghiêm trọng sự tình, đó chính là hơn 100 năm trước, khi lấy được khôi lỗi sau lưng, đệ nhất dư tình ý khí phấn phát nói qua, tuổi không sai biệt lắm, ai đánh bại nàng, liền có thể cưới nàng. Cái này hơn 100 năm đến, đã không có mấy cái niên kỷ không sai biệt lắm yêu nghiệt đi có ý đồ với đệ nhất dư tình, bởi vì khôi lỗi thân thật sự là làm người tuyệt vọng a. Nhưng bây giờ, khôi lỗi thân nát. Hơn nữa, trước mặt nhiều người như vậy, nghĩ muốn giấu giếm đều giấu giếm không được. Tin tức rất nhanh liền có thể truyền khắp toàn bộ thập vũ đại lục, cũng sẽ truyền khắp toàn bộ đại la thiên. Đến lúc đó, hậu quả có thể nghĩ, đệ nhất dư tình tuyệt đối phải nghênh đón rất nhiều khiêu chiến. Hơn nữa, nàng có rất nhiều thua khả năng, đã mất đi khôi lỗi thân. Đệ nhất dư tình là chiến lực, dứt khoát xem như đỉnh cấp bên trong đỉnh cấp. Khả năng đánh bại nàng đồng niên người, thật là có. Hơn nữa, số lượng cũng không ít, chí ít, toàn bộ Đại La Thiên, 180 cái, là có. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com, chương 1433, đột phát. Trong đám người, Vương Thiên Thu thì là trầm mặc, lại trầm mặc. Trong con ngươi xinh đẹp của nàng có chút tự diễu cùng phức tạp. Nàng phía trước còn dần dần cảm thấy Tô Trần cũng chỉ là bối cảnh lớn, chỉ là có bảo bối, chỉ là vừa lúc may mắn dây bại liễu tùy, không nghĩ tới. Nàng là có chút không phục Tô Trần, nàng cũng là kiêu ngạo, dù sao, Tô Trần so với nàng tuổi trẻ nhiều như vậy, lại có thể trong nháy mắt đánh bại liễu tùy, nàng đều làm không được. Trong tiềm thức, nàng chính là không nguyện ý thừa nhận, không nguyện ý tin tưởng, không nghĩ tới, mặt đều bị đánh vỡ. Nói cho cùng, từ ban đầu, Tô Trần khả năng căn bản liền không nhìn chính mình, Liễu Bảo Bảo, Liễu Tùy A, cũng là lời nhắc cùng Liễu Tùy so đo, không phải, Tô Trần muốn, Liễu Tùy tuyệt đối là mệnh cũng không có. Buồn cười nàng coi là, Liễu Bảo Bảo cùng Vương Thiên Thu cảm xúc không sai biệt lắm, nhưng, nàng so Vương Thiên Thu thoáng trong lòng dễ chịu một chút, bởi vì, nàng đối với Tô Trần, cũng không có nhiều như vậy không tán đồng. Bài xích, nhưng, bất kể nói thế nào, giờ phút này, Liễu Bảo Bảo trong đầu, cơ hồ liền chỉ còn lại Tô Trần một chiêu kia hắc ám tịch diệt, tựa như là bị đốt khắc đồng dạng, làm sao đều quên không được. Liễu Tùy thì là có chút đáng cười, quả nhiên, trực giác của mình là chuẩn, ngày đó, Tô Trần là thật lười nhác cùng mình so đo a. Không phải, ngày đó liền chết, bây giờ suy nghĩ một chút, còn có chút nghĩ mà sợ đâu. Mà đứng tại Liễu Bảo Bảo, Vương Thiên Thu, Liễu Tùy sau lưng Phùng Nghiên Thanh, Chu Nghĩa Kiếm cùng Lưu Kỳ Ngọc ba người, lúc này, chỉ có không có chút huyết sắc nào mặt tái nhợt, mồ hôi lạnh, run rẩy. Phùng Nghiên Thanh ba người thật sự có loại nhặt được một cái mạng cảm giác. Hiện tại, trong đầu chỉ cần nghĩ đến Tô Trần, liền sẽ có loại chính mình dẫm tại trên lưỡi dao cảm giác. Bọn hắn phía trước đến cùng đang xem thường, khiêu khích. Diễu cợt một cái như thế nào yêu nghiệt a. Nguyên lai, đều là Tô Trần lười nhác so đo, không lọt vào mắt ba người bọn họ, bằng không mà nói, đều chết hết 1000 lần, 1000000 lần đi. Tô Trần cùng Ngô Khí đi trên đường, trụi lùi trên đường, hai người cũng không có làm sao tận lực ẩn nấp. Mấy ngày thời gian bên trong, gặp không ít người tu võ, đều là hướng phía Đông Cực Tinh Thần Tháp mà đi. Bởi vì mỗi một người lẫn nhau ở giữa đều là đối thủ cạnh tranh, cho nên giết chóc cũng không ít, ít một người, ít một cái đối thủ cạnh tranh. Mà Tô Trần cùng Ngô Khí liền hai người, lại, hai người đều là cảnh giới không quá cao loại kia. Không nói Tô Trần, chính là Ngô Khí, cũng chỉ có nhân đạo cảnh 6 tầng cảnh giới. Cảnh giới này, lần này khảo hạch 100.000 người bên trong, chỉ có thể coi là trung đẳng. Nguyên nhân chính là đây, mấy ngày thời gian bên trong, trọn vẹn không thua 10 lần, có người muốn giết bọn hắn hai, Tô Trần đều không có xuất thủ, tất cả đều là Ngô Khí giải quyết. Hôm nay, trong này nghỉ ngơi một ngày, đột nhiên, Tô Trần ngẩng đầu, hướng phía trước 400-500m địa phương nhìn lại, nói, ân, Ngô Khí không hỏi vì cái gì, Tô Trần nói cái gì, chính là cái gì. Tô Trần sở dĩ muốn dừng lại, đó là bởi vì vừa tìm được một cái sát khí tụ tập nơi cực kỳ nồng đậm, không có khả năng bỏ lỡ. Hắn đoán chừng cần thời gian một ngày đến hấp thu sát khí, ta cần trong đó tu luyện một đầu. Tô Trần chỉ phía trước vị trí, ta cho ngươi hộ pháp. Vũ khí gật đầu. Sau một khắc, Tô Trần đi tới kia sát khí tụ tập nơi phía trên, dễ như trở bàn tay dùng cổ trần kiếm xuyên thủng mặt đất. Sau đó, hắn xếp bằng ở trên đất, vận chuyển thần ma luyện thể, bắt đầu tu luyện. Ngô Khí đứng ở một bên, mặc dù hiếu kỳ Tô Trần vì sao muốn lựa chọn như vậy một khối sát khí như thế nồng đậm chỗ tu luyện, nhưng hắn còn là không có cái gì hỏi, liền đứng ở nơi đó, như một cây trụ đồng dạng, thủ vệ Tô Trần. Mấy cái canh giờ trôi qua, Tô Trần còn tại tu luyện, Ngô Khí lại hướng phía nơi xa nhìn lướt qua, bởi vì nơi xa có một đoàn người đang hướng phía bên này đi tới. Một đoàn người, hết thảy 6 cái, 4 nam tử, 2 nữ tử, trong 6 người, mạnh nhất, nhân đạo cảnh 8 tầng tiền kỳ, còn có 2 cái nhân đạo cảnh 7 tầng trung kỳ tồn tại, còn lại 3 cái thì là nhân đạo cảnh 6 tầng đỉnh phong kỳ. Ngô Khí đang nhìn hướng đối phương 6 người thời điểm, đối phương 6 người cũng nhìn về hướng Ngô Khí cùng Tô Trần. Cầm đầu cái kia nhân đạo cảnh 8 tầng tiền kỳ dáng người cao hình, một thân huyết khí, khiêng màu tím đen trọng đao nam tử, nhìn thật sâu liếc mắt Ngô Khí, xa xa liền hét lên, ngươi cùng ngươi đồng bạn tại làm cái gì? Hắn cũng thấy được Tô Trần xếp bằng ở nơi đó không nhúc nhích, tựa hồ đang tu luyện. Ngô Khí không nói gì, không có phản ứng. Hắn lúc đầu lời nói liền ít,